Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Trúc Huyên tỉnh dậy trong bệnh viện định điểm của cục điều tra phi thường. Cô xoa cổ rồi ngồi dậy trên giường, mất vài phút mới nhớ ra chuyện gì đã xảy ra. Ngụy Khoảnh ra tay quá nặng, trực tiếp khiến cô ngất xỉu. Cô nhìn quanh, trong phòng bệnh còn có hai dãy đồng nghiệp nằm dài, đoán chừng đều là những người xui xẻo đứng gác ngoài hành lang khi Ngụy Khoảnh trốn thoát. Điều kỳ lạ là không có ai canh gác ở đây, cả phòng bệnh yên tĩnh đến đáng sợ. Có một lúc, Hứa Trúc Huyên còn tưởng rằng mình vừa tỉnh dậy từ nhà xác. Cô chống tay lên cổ, bước ra khỏi phòng bệnh, đi thẳng tới sảnh chính. Ở quầy lễ tân không có người trực, chỉ có một chiếc máy tính xách tay đang mở. Trên màn hình máy tính đang phát tin tức thời sự, đã loại trừ khả năng nhiễm virus đối với những người bị hôn mê được phát hiện ở nhiều nơi. Xin mọi người đừng hoảng sợ. Nếu phát hiện người hôn mê, hãy lập tức báo cho cảnh sát. Nhưng khi Hứa Trúc Huyên tiến lại gần hơn để nhìn rõ hơn, màn hình máy tính phát ra một tiếng xì, sau đó hiện lên màn hình nhiễu sóng, những hạt nhiễu tuyết dần tự kết hợp lại thành những dòng chữ màu đỏ thẫm. Bạn đã sẵn sàng trở thành ác quỷ chưa? Màu đỏ càng lúc càng sẫm lại, cho đến khi biến thành đen đỏ, rồi dần chuyển sang màu đen hoàn toàn. Màu đen đậm đến mức không có phản chiếu, như thể đốt cháy thành những lỗ sâu trên màn hình, khiến người ta có cảm giác chỉ trong chớp mắt, họ sẽ rơi vào bóng tối đó. Hứa Trúc Huyên cảm thấy tim mình chìm xuống, cô lấy điện thoại ra gọi vào số cứu hộ khẩn cấp. Điện thoại đã được kết nối, trung tâm cứu hộ khẩn cấp, xin hỏi có gì cần hỗ trợ? Điện thoại vẫn hoạt động, đây là thực tại, cạch, trong cơn ngỡ ngàng, Hứa Trúc Huyên tắt điện thoại. Đúng lúc đó, dòng chữ trên màn hình bắt đầu thay đổi. Ác quỷ đồ giám số 2, Lạc Hảo, xin lưu ý 7 người chơi tham gia trò chơi ác quỷ, trò chơi đã bắt đầu và sẽ không dừng lại. Đừng cố gắng tìm đường tắt, đừng có thái độ qua loa, thời gian của các bạn không còn nhiều. Lạc Hảo chính là Hứa Trúc Huyên mở nhóm làm việc, 999. Tin nhắn liên tiếp đổ về, hàng loạt thông báo khẩn cấp liên tục đập mạnh vào trái tim cô. Không kịp xem kỹ, Hứa Trúc Huyên tiếp tục gọi vào số của gia đình. Mẹ, đã xem tin tức chưa? Ở yên trong nhà, đừng ra ngoài. Không, ở nhà cũng không an toàn. Hay mẹ đến công ty mới của con nhé. Con sẽ gửi địa chỉ cho mẹ. Ở đầu dây bên kia, giọng nói không mấy lo lắng của mẹ Hứa vang lên. Không sao đâu, con yêu à. Người ta đồn là chỉ có kẻ xấu mới gặp chuyện thôi. Chúng ta sẽ không sao đâu. Tin tức cũng bảo không cần hoảng sợ mà. Chẳng có gì đâu con à, không phải đâu mẹ, mẹ không hiểu đâu, cái cửa này rất kinh khủng, bây giờ nó đã xâm nhập vào thực tế rồi. Cứ tiếp tục thế này, không biết sẽ xảy ra điều gì đáng sợ nữa. Hứa Trúc Huyên hoảng hốt đến mức suýt không cầm chắc nổi điện thoại, hai tay cô siết chặt lấy điện thoại, vừa trò chuyện vừa chạy ra ngoài. Mẹ Hứa, ôi trời, dù có thật đi chăng nữa, thì người gặp chuyện đều là kẻ xấu thôi. Dì Vương hàng xóm nói chồng cũ bạo hành của bà ấy cũng bị ngất xỉu ở quê rồi đấy. Ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói bực bội của một người đàn ông khác. Lớn tướng rồi mà còn không biết điều. Cả ngày chỉ lo lang thang bên ngoài. Kêu về nhà giúp mà cứ đòi đi học vẽ. Toàn là tội phạm bị sao quả tạ giáng xuống. Cô có phải tội phạm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân của Hứa Trúc Huyên khựng lại. Miệng mở ra nhưng không thể thốt ra một từ nào. Con yêu à, có lẽ là con đã chuyện bé xé ra to rồi. Hứa Trúc Huyên bật cười. Sau khi cúp điện thoại, cô hít sâu vài hơi, mở to mắt thêm một chút. Gặp chuyện không được hoảng, dù gì cô cũng là người đã sống sót qua ba cánh cửa. Sau khi trấn tĩnh lại, Hứa Trúc Huyên lập tức gửi thông tin và một vài ảnh chụp màn hình cho Tang Quỳ. Sau đó cô cất điện thoại và quay trở lại. Bệnh viện của cục điều tra thông thường luôn được bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng hôm nay lại không thấy một bóng người. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng từ kinh nghiệm qua những lần mở cửa, Hứa Trúc Huyên hiểu rằng chỉ có nắm bắt mọi cơ hội để tìm ra manh mối, mới có thể tồn tại. Cô vượt qua khu phòng bệnh phía nam, tiến thẳng về phía căn phòng cấm ở phía bắc. Cánh cửa trắng đóng chặt, nhưng trước cửa không còn người canh giữ. Hứa Trúc Huyên nhìn trái nhìn phải, sau khi chắc chắn không có ai, cô lấy ra con chip giấu trong chiếc kẹp tóc. Lén lấy từ cục, rồi quét qua khóa mật mã. Cánh cửa mở ra, một luồng ánh sáng xanh từ trong phòng tỏa ra. Khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Hứa Trúc Huyên hít một hơi lạnh. Chỉ thấy mười mấy cái bể kính đứng thẳng giống như bể tắm cảnh được xếp đều hai bên, mỗi bể đều có một thi thể ngâm trong dung dịch màu xanh lục. Mỗi cái bể cá phía sau đều nối với thiết bị tinh vi, vô số con số nhảy múa trên màn hình nhỏ của các thiết bị. Bể người, Hứa Trúc Huyên, dù từng trải qua thế giới bể nước mặt người đầy khủng khiếp, vẫn sững sờ trong giây lát trước khi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô đi chân trần vào phòng, bước đến gần một thi thể. Đó là một chàng trai trẻ, dưới mắt của cậu ấy dường như dán thứ gì đó. Hứa Trúc Huyên ghé sát lại nhìn, mã số 00975, Diệp Phi, trong nháy mắt, thi thể tên Diệp Phi đột nhiên mở to mắt. Anh nói chìa khóa trong đó rơi ra một bản lý lịch. Vậy anh có nhìn thấy chuyện gì xảy ra 10 năm trước không? Đường Kha Tâm rúc vào hõm vai anh hỏi. Ngụy Khoảnh bị hỏi đến mức tay giật nhẹ, đồng thời cũng giữ chặt bàn tay của Đường Kha Tâm đang đặt trên ngực mình. Vừa mới thay ga giường đấy, anh nhắc nhỏ, người ở vai cổ ngửi ngửi hai cái rồi đánh giá. Thơm quá, không biết cậu đang đánh giá ga giường hay thứ gì khác. Tờ giấy đó có nhiều mã số ngày tháng, chắc là có chuyện 10 năm trước đấy. Ngụy Khoảnh đáp, Đường Kha Tâm, anh thật sự đã hủy nó rồi à, thật đáng tiếc. Ngụy Khoảnh, chuyện của tôi thì tôi đều biết rồi, có gì mà tiếc. Nghe thấy vậy, Đường Kha Tâm đột nhiên ngẩng đầu, chống tay lên nhìn thẳng vào tôi. Anh không phải bị mất trí nhớ sao? Ngụy Khoảnh bị hỏi đến đờ đẫn, chuyện lớn thì tôi đều nhớ mà, không thì đã chết từ lâu rồi. Anh chắc chứ? Giọng điệu của Đường Kha Tâm trở nên cứng rắn hơn. Ngụy Khoảnh nhạy bén cảm nhận được một tia sát khí. Anh chớp mắt với Đường Kha Tâm một cái, rồi lại chớp thêm cái nữa. Bộ não anh quay nhanh hơn bất kỳ lần nào phải giải quyết câu đố của cánh cửa. 10 năm trước chúng ta đã gặp nhau à? Ngụy Khoảnh đoán. Anh nghĩ sao? Ở đâu? Ngụy Khoảnh buột miệng hỏi, ngay lập tức cảm nhận được một cơn đau nhói từ một điểm nào đó trên người. Anh kêu lên, a. Rồi khuôn mặt của anh lại bị cắn mạnh một cái. Ai ra, Ngụy Khoảnh bắt đầu phản kháng. Em làm gì đấy, muốn anh nhớ em, tránh để 10 năm sau lại quên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Kha Tâm nói, hai má phồng lên đầy giận dỗi, trông giống như một con cá chuồn đang nhõng nhẽo. Ngụy Khoảnh bị chọc cười rất dễ dàng. Khi anh lơ đễnh, Đường Kha Tâm phồng má thêm nữa, giật nốt phần còn lại của dây thắt lưng trên đầu giường và bắt đầu chồng vào tay của Ngụy Khoảnh. Chỉ đến khi Đường Kha Tâm định kéo quần ngủ của anh xuống, Ngụy Khoảnh mới nhận ra là cậu thực sự nghiêm túc. Không không, đừng mà, thả tôi ra. Trong lúc tình hình đang trở nên nguy cấp, Tiểu Tang bất ngờ xông vào, hét lớn. Đại ca, toang rồi. Rồi hắn nhận ra rằng chính mình cũng toang theo. Hắn nhìn thấy lão đại của mình hai tay bị trói, bị ông chủ Đường đè trên giường, đầu gối của lão đại còn đang chặn vào bụng của Đường Kha Tâm. Hắn nhìn thấy ông chủ Đường nhanh như chớp giật lấy chăn đắp lên người lão đại. Hắn nhìn thấy đôi mắt của ông chủ Đường đang phun ra sát khí vì không hài lòng. Hắn nghĩ chắc là mình sắp bị giết để diệt khẩu rồi. Trước khi đối diện với cái chết, hắn vẫn kịp nói ra lý do cho cái toang của mình. Lạc Hạo là quỷ hoàng, bây giờ hắn biến mất rồi. Trên đường phố có rất nhiều người sắp chết, và trên người họ có các mảnh giấy ghi câu đố và manh mối của quỷ môn. Ngụy Khoảnh và Đường Kha Tâm nhìn nhau. Ngụy Khoảnh dễ dàng xé đứt dây thắt lưng trên tay, lồm cồm bò dậy và mở điện thoại. Đột nhiên anh nhớ ra là mình đã rời khỏi nhóm chat, nên anh quay sang nhìn Đường Kha Tâm. Đường Kha Tâm hiểu ý ngay lập tức, lấy điện thoại của mình ra. Quả nhiên, trong nhóm chat đã có người phát điên. Lạc Hạo, người rốt cuộc là ai? Người chính là trời, phải không? Chính người đã đích thân phát chìa khóa, giờ không có lý do gì lại thu về như thế này là sao? Quỷ yêu Lạc, Lạc Hảo, vào nhóm và đổi tên nhóm. Còn nữa, anh có ý gì? Lạc Hảo đã đổi tên thành Quỷ Lượng Lạc. Quỷ Lượng Lạc đã tải lên một hình ảnh, trong ảnh là hàng chục chùm chìa khóa, không có ngoại lệ, tất cả các chìa khóa đều bị gãy làm đôi. Quỷ Lượng Lạc tấn công chính là điều này phải không? Người giỏi lắm, ta phục rồi. Lạc Hạo quả thật là quỷ hoàng. Tang Quỷ cảm thán, hắn ra vào nhân gian sớm hơn chúng ta nhiều, sao chỉ truy nã chúng ta mà không truy nã hắn? Con cáo già này. Ngụy Khoảnh lại không bận tâm đến Lạc Hạo, anh phân tích. Những người xuất hiện trên đường có lẽ là người chơi của Lượn Môn, trò chơi đang diễn ra thì cổng đóng lại. thân thể rơi ra ngoài nhưng ý thức thì không. Vì vậy trên người họ sẽ có manh mối giấy, chắc là trò chơi đã diễn ra một nửa. Đường Kha Tâm tiếp tục phân tích, là do anh chỉ để lại chìa khóa 3 tầng cửa, nên phạm vi tấn công của vòng đầu không lớn. Ngụy Khoảnh nhướng mày, nói như vậy thì anh còn gián tiếp làm một con quỷ tốt nữa. Anh chợt nghĩ, vực thợ săn là cổng loại gì? Lưng Đường Kha Tâm lạnh toát. Nếu, trời, có khả năng đóng luôn vực thợ săn, thì mấy nghìn thợ săn sẽ bị diệt hết. Để em lo liệu, Đường Kha Tâm đứng dậy rồi đi ngay. Đi được 2 bước, cậu khựng lại, đưa tay đóng cửa phòng để ngăn tang quỷ, rồi quay người ôm hôn Ngụy Khoảnh. Giữ liên lạc nhé, Đường Kha Tâm lưu luyến cắn nhẹ. Ừ, Ngụy Khoảnh cố gắng tìm không khí mới. Đường Kha Tâm đè người còn động đậy xuống gối. Tuyệt đối không được mất liên lạc. Biết, biết rồi, đã là nửa đêm, trên đường phố vẫn đông đúc xe cộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh niên nam nữ giơ ly uống cạn bên đường. Những chiếc xe cảnh sát và xe cứu thương hú còi lao qua bên cạnh họ giống như những chiếc loa khổng lồ, dùng tiếng còi và đèn cấp cứu để khuấy động không khí cho bọn họ. Quả thật rất náo nhiệt. Ngụy Khoảnh một mình đi trên vỉa hè, gió lạnh thổi vào cổ áo, khiến anh rùng mình. Thân thể con người yếu quá, anh nghĩ, còn 6 tiếng nữa, sẽ có thêm một người gặp nạn. Trên người Đường Kha Tâm cũng có chìa khóa, cũng nằm trong phạm vi nguy hiểm. Gia đình thợ săn Tu La lớn mạnh, Ngụy Khoảnh lo lắng Đường Kha Tâm không có nơi nào để ẩn nấp. May mà thủ lĩnh Đường nói cậu tự lo được. Ngụy Khoảnh vẫn cử tang quỷ đi giúp. Trước khi xuất phát, tiểu tang lớn tiếng hỏi. Vậy bây giờ chúng ta tiếp nhận công việc của chị dâu sao? Gọi khiến thủ lĩnh Đường chưa ra khỏi cửa đã suýt vấp chân. Cuối cùng tiểu tang dưới sự đe dọa tính mạng của Ngụy Khoảnh, vội vàng chạy ra khỏi cửa. Nghe nói anh bị đưa vào danh sách truy nã rồi, nhớ đội mũ vào nhé. Trong tai nghe vang lên giọng của Đường Kha Tâm, rõ ràng là Đường Kha Tâm bận đến mức sắp bay xoay tròn, nhưng vẫn cố mở thoại. Ngụy Khoảnh chỉ còn cách bất đắc dĩ nhắc cậu tập trung vào việc trước mắt, đừng nói chuyện mà quên việc. Ngụy Khoảnh, nửa đêm rồi, ai nhìn chứ? Đường Kha Tâm, chính vì nửa đêm nên mặt anh không nên lộ ra. Ngụy Khoảnh, anh nhặt một tờ giấy dưới đất, trên giấy in 2 khuôn mặt quen thuộc, một là Lạc Hảo, một là chính anh. Vẫn là tấm ảnh một in ngây thơ vô tội anh chụp lúc ra khỏi cửa. Cảm giác lịch sử đen tối lan truyền khắp phố phường thực sự không dễ chịu chút nào. Ngụy Khoảnh, cựu nhân viên cục điều tra phi chính quy, nghi ngờ liên quan đến vụ án giết người hàng loạt, chạy trốn để tránh tội, nếu có manh mối, vui lòng liên hệ. Thôi được, lần này ở nhân gian cũng bị truy nã rồi. Có lẽ tôi thực sự nên đeo khẩu trang. Đúng lúc Ngụy Khoảnh đang bóp tờ lệnh truy nã và chán ghét bản thân, thì một tiếng hét vang lên. A, là Ngụy Khoảnh. Ngụy Khoảnh lo lắng quay đầu lại, anh nhìn thấy một nhóm học sinh mặc đồng phục đang chạy về phía mình. Đường Kha Tâm, là ai vậy? Ngụy Khoảnh, người qua đường. Trong lúc nói chuyện, đám học sinh đã chạy tới trước mặt. Ngụy Khoảnh nghiêng đầu nhìn về góc phố, bắt đầu phán đoán xem chạy qua đường có nguy hiểm lớn hơn hay bị tố giác nguy hiểm hơn. Thật sự là Ngụy Khoảnh. Wow, còn tưởng ảnh chụp bị chỉnh sửa chứ. Thật sự trông như vậy luôn này. Ngụy Khoảnh cười khẽ, định đợi đợt đèn xanh này qua rồi chạy. Là tôi, đi gọi điện đi. Tuy nhiên, sự việc đột ngột chuyển hướng theo cách không ngờ tới. Một cô bé bỗng nắm chặt lấy cánh tay anh. Hoa, wow, là người thật. Ngụy Khoảnh, Đường Kha Tâm, sao vậy? Bọn họ chạm vào anh rồi à? Ngụy Khoảnh nhìn cô bé đang đu trên cánh tay mình, gỡ cũng không phải, mà không gỡ cũng không xong. Có nhiều người qua đường vì sự ồn ào mà tụ lại. Là người thật kìa, cao quá đi. Anh ấy là ngôi sao trời giáng, phải bảo vệ thôi. Ngụy Khoảnh, sao gì cơ? Ngôi sao gì? Cách Chương,